Mục Thần Ký, chương 1019, vào cung diện thánh nhiều thị phi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liên Hoa Hồn đi tới, nhìn hai, Tuyệt Vô Trần, không khỏi ngốc trệ, hay tiểu tiện nhân, Vân Sơ Tụ cũng nhìn Liên Hoa Hồn, trong lòng cười lạnh, nhưng mà đầu không khỏi lớn ba vòng, lại có hai tiện nhân, cái nào mới là thật, lúc trước. Lạc Vô Song và Tần Mục mang theo 200 người tiến về Thái Hư. Lúc còn chưa tiến vào Thái Hư, Vân Sơ Tụ đã phát hiện Liên Hoa Hồn. Liên Hoa Hồn cũng phát hiện Vân Sơ Tụ. Căn cứ tướng mạo của đối phương, trong lòng hai người đều có chỗ suy đoán. Nhưng mà bây giờ, trong lòng Vân Sơ Tụ lại có chút không chắc. Tần Mục đứng trước mặt ba nữ, cực kỳ đau đầu, thầm nghĩ. Chỉ mong Lãng Uyển Thần Vương có chút phân tắc, đừng dùng thần thức thăm dò Liên Hoa Hồn và Vân Sơ Tụ. Nếu không ngay cả ta cũng không bảo hộ được nàng. Đó là đế hậu nương nương và nguyên mẫu phu nhân. Mặc dù các nàng không có cổ thần chân thân, nhưng là thiên tôn đã thoát ra khỏi trói buộc của cổ thần, giấu kín ở trong thập thiên tôn. Nếu như Lãng Uyển Thần Vương không biết thu liễm, dùng thần thức dò xét trí nhớ của các nàng, như vậy nghênh đón nàng sẽ là hai đại thiên tôn rảo sát. Lãng Uyển Thần Vương đơn độc đối mặt Khai Hoàng còn có thể ứng phó, nhưng mà đồng thời đối mặt hai đại thiên tôn, mà còn là thiên tôn có được thần khí ngự thiên tôn, tuyệt đối sẽ đã chết rất thảm. Lãng Uyển Thần Vương làm thần vương của bộ tộc Tạo Vật Chủ, thủ đoạn và tâm cơ đều siêu quần bạt tụy, nàng hẳn là tự có phân tắc. Mục Thiên Tôn, hai tỷ tỷ này là... Liên Hoa Hồn chậm rãi chào Tần Mục, hỏi. Tần Mục bất đắc dĩ nói, vị này là Vân Gia Vân Sơ Tụ, vị này là Lãng Uyển. Các ngươi từ từ trò chuyện, ta còn có việc. Thiên Tôn chớ đi. Vân Sơ Tụ tiến lên kéo cánh tay của hắn lại, kẹp cánh tay của hắn ở giữa ngực, cười tủm tỉm nói, người ta sợ người lạ, Thiên Tôn lưu lại mới tốt. Hơn nữa còn có một chuyện, không phải Thiên Tôn là đi Thái Hư sao? Trở về khi nào vậy? Thiên Tôn ở Thái Hư đã gặp cái gì? Tần Mục nghiêm mặt nói, muội muội cũng đi Thái Hư. Chuyện gì xảy ra ở Thái Hư? Người có thể không biết. Ta thật sự có chuyện quan trọng. Vân Sơ Tụ nháy mắt mấy cái, phốc phốc cười nói, Thiên Tôn quên rồi à? Sau khi chúng ta tiến vào Thái Hư thì phân tán ra, vì vậy Thiên Tôn gặp phải chuyện gì, tiểu muội hoàn toàn không biết gì cả. Tiện nhân, Liên Hoa Hồn hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, Vân gia dạy sao ngươi? Đối mặt Thiên Tôn không có cấp bậc lễ nghĩa như thế. Vân Sơ Tụ lườm nàng một chút, lại lườm liếc Lãng Uyển Thần Vương, trong lòng hồ nghi, tiểu tiện nhân Liên Hoa Hồn này ngữ khí rất giống như là tỷ tỷ. Như vậy lai lịch của Lãng Uyển này là gì? Khí chàng so với tiểu tiện nhân tỷ tỷ kia không nhỏ hơn chút nào. Đây là nào Thiên Tôn sáng tạo ra một Tuyệt Vô Trần đến giả mạo tỷ tỷ. Đột nhiên, có thần quan đến đây tuyên đọc ý chỉ của Thiên Đế. Nói, Tiên Mục Thiên Tôn vào cung yết kiến. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại siết chặt. Thiên Đế ở trong thiên đình kia chính là hàng giả do tạo hóa thần khí sáng tạo ra. Nhục thân chân chính của Thiên Đế bị vây ở trong thần thông của Lăng Thiên Tôn. Như vậy Thiên Đế triệu kiến ta là Thiên Tôn nào? Thần quan kia nói, Thiên Tôn chinh chiến Thái Hư, lao khổ công cao, bệ hạ phân phó, ban thưởng châu ngọc mỹ nhân khao Thiên Tôn. Nói xong, tùy hành thần nhân mang đến rất nhiều cung nữ và châu ngọc tài bảo. Tần Mục gọi Hồ Linh Nhi, để nàng đều thu châu ngọc mỹ nhân. Còn hắn đi theo thần quan kia vào cung diện thánh, trong mắt Vân Sơ Tụ loạn truyền, tiến lên kéo tay Lãng Uyển Thần Vương, cười nói, Lãng Uyển tỷ tỷ, dáng dấp chúng ta giống như vậy, giống như là tỷ muội sinh đôi thất lạc nhiều năm, tỷ, tỷ, chúng ta nhất định phải trò chuyện thật tốt, bắt chuyện, nói không chừng chúng ta thật là thân tỷ muội thất lạc nhiều năm thì sao? Liên Hoa Hồn hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, đúng vậy, các ngươi là thân tỷ muội, nhưng mà thân tỷ muội lại phải đề phòng phía sau đâm đao. Lãng Uyển Thần Vương ôn nhu nói, Liên tỷ tỷ cớ gì nói lời ấy, ta gặp được hai tỷ muội thì trong lòng đã sinh ra cảm giác thân thiết. Lại cảm thấy chúng ta thật giống như là đồng căn sở sinh. Không nhịn được muốn thân cận với hai tỷ muội. Tần Mục vội vàng tăng tốc bước chân. Phi tốc rời khỏi Thiên Tôn Phủ. Hắn đi theo thần quan kia đi vào trong thành Thiên Đình. Thần quan kia nói. Bây giờ không phải là thời gian vào chiều. Bệ hạ đang ở Dưỡng Vinh Điện chờ đợi Thiên Tôn. Tần Mục hé mắt. Thầm nghĩ. Dưỡng Vinh Điện. Chẳng lẽ lần này điều khiển nhục thân Thiên Đế chính là nữ Thiên Tôn? Không biết là Thiên Tôn nào trong bốn nữ? Đến Dưỡng Vinh Điện, thần quan kia ra hiệu Tần Mục ở ngoài điện chờ một chút. Bước nhỏ đi vào trong điện. Nói, bệ hạ, Mục Thiên Tôn đến. Tuyên, thanh âm Thiên Đế truyền đến. Thần quan kia lại bước nhỏ đi ra. Nhìn Tần Mục cười nói. Thiên Tôn, xin mời. Tần Mục đi vào trong điện. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cổ thần Thiên Đế ngồi ngay ngắn trên bảo tọa ở Dưỡng Vinh Điện. Nhục thân rộng rãi, từ từ nhắm hai mắt mắt. Có thật nhiều thần nữ trong tay nâng ngọc bàn. Trong ngọc bàn đó có chút bảo vật như linh cao, dược liệu. Các thần nữ giải lụa màu tung bay. Quay xung quanh cổ thần Thiên Đế bay tới bay lui. Tư thái uyển chuyển, cẩn thận từng ly từng tí bôi linh cao lên trên da thịt Thiên Đế. Còn có chút thần nữ đang xuyên thẳng qua búi tóc của Thiên Đế. Tại bôi lên trên tóc của hắn một chút dừa cao. Thoải mái tóc. Lại có chút thần nữ ngồi ở bên chân Thiên Đế. Chày giã thuốc xử lý linh dược. Tăng thêm ngọc tuyền thủy. Chế thành linh cao. Bảo dưỡng hai chân cho cổ thần Thiên Đế. Còn có chút tú khí nữ hài nhi thì ở cổ thần Thiên Đế bại lộ ra thịt. Dùng linh dược tỉ mỉ bôi lên phù văn ấn ký trên người hắn. Trong tòa Dưỡng Vinh Điện này sáo trúc ung dung, thỉnh thoảng có thần nữ gõ vang chuông nhạc, phát ra thanh nhạc du dương. Mục Thiên Tôn mời ngồi, cổ thần Thiên Đế mở mắt, đưa tay ra hiệu, mấy thần nữ đang quản lý móng tay cho hắn cuống quýt bay lên. Đuổi theo bàn tay của hắn, mà vì thần nữ quản lý lông mi của hắn cũng có chút bối rối. Vội vàng rơi vào trên lông mi của hắn. Sắp xếp từng sợi lông mi như ý, Tần Mục ngồi xuống. Tiếp tục dò xét cổ thần Thiên Đế này. Chỉ từ tướng mạo nhìn lại, Thiên Đình cổ thần Thiên Đế cơ hồ nhìn không ra khác nhau so với cổ thần Thiên Đế bị vây trong thần thông ở Lăng Thiên Tôn. Một thân khí độ giống như vạn đạo chi chủ. Một, thân khí chất, cũng là chắc chắc xuất trần. Có khí chất bá chủ thống ngự vũ trụ càn khôn. Chương 1019 Mục Thần Ký. Dịch, phía sau hắn rất nhiều thần nữ vây quanh, bay tới bay lui ở vầng sáng sau đầu Thiên Đế, lau sạch vầng sáng, làm cho vầng sáng trở nên càng thêm sáng tỏ. Cổ thần Thiên Đế cũng đang đánh giá Tần Mục, sau một lúc lâu, mở miệng nói, Mục Thiên Tôn lao khổ công cao, chinh chiến Thái Hư, có biết Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn hạ lạc ở đâu không? Hồi bẩm bệ hạ. Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn bị nhốt ở trong Thái Hư. Bây giờ đã thoát khốn. Tần Mục nói, thần lần này thăm dò Thái Hư, phát hiện nơi hạ lạc của bộ tộc Tạo Vật Chủ và Vô Ưu Hương. Thần sắc cổ thần Thiên Đế khẽ nhúc nhích, vầng sáng sau đầu cũng hơi rung nhẹ. Rất nhiều thần nữ, quản lý vầng sáng lập tức theo không kịp, loay hoay sứt đầu mẻ trán. Cách chương.